Rể hổ hào môn, chương 234, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với thái độ của hai người mặc đồng phục, Tiền Phát Đông hơi sững sờ, sau đó nhận ra có gì đó không ổn. Nhất định là mệnh lệnh từ trên xuống mới có thể khiến hai người mặc đồng phục lập tức thay đổi thái độ. Điều đó có nghĩa là Trần Thanh Xuyên không nói dối. Hơn nữa nếu Trần Thanh Xuyên không nói dối, vậy có nghĩa anh có quan hệ với cấp trên. Nếu như vậy thì không ổn. Tuy nhiên, Tiền Phát Đông khá xảo quyệt. Ông ta không cho Trần Thanh Xuyên bất kỳ cơ hội nào để bắt chẹt mình, nên lập tức gọi điện cho Trương Sở, hy vọng có được câu trả lời chắc chắn. Nhưng không ngờ, bên kia từ chối nghe điện thoại. Nếu nghe điện thoại thì vấn đề cũng không lớn lắm, chắc là nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Nhưng Trương Sở này lại không dám nghe điện thoại của ông ta. Rõ ràng không phải sợ ông ta, mà là bởi vì vừa rồi Trần Thanh Xuyên đã gọi điện thoại. Nhận ra điều này, Tiền Phát Đông thực sự biết có điều gì đó không ổn. Ngay lập tức đứng dậy và bước ra ngoài. Tôi sẽ suy nghĩ một chút về chuyện của tập đoàn Đại Minh. Tôi còn có một số việc phải làm. Cậu ở đây chờ tôi. Nói xong ông ta đã đi tới cửa, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiền Phát Đông đã nghĩ, khiến Trương Sở không dám nghe điện thoại của ông ta thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Và một khi chuyện như thế này xảy ra, sẽ không có quả ngọt nào chờ đợi ông ta cả. Vì vậy, ông ta quyết định tạm thời ra ngoài để tránh đầu sóng ngọn gió. Về phần tài sản, ông ta không lo lắng. Công ty là đầu cơ, tất cả dòng tiền đều ở bên ông ta. Ông ta chỉ cần bỏ đi và lấy tất cả tài sản, không cần chuẩn bị gì khác. Công việc này luôn ở bên bờ pháp luật nên ông ta đã sớm chuẩn bị tốt rồi. Có thể nói Tiền Phát Đông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng rõ ràng ông ta không ngờ Trần Thanh Xuyên lại không cho ông ta cơ hội rời đi. Khi ông ta đi ngang qua Trần Thanh Xuyên, bị Trần Thanh Xuyên nắm lấy cánh tay, sau đó anh dùng trái tay quật ngã ông ta xuống đất. Đột nhiên, Tiền Phát Đông bị quật ngã đến mức hỗn loạn, cả người cũng không ổn lắm. Sau khi chậm chạp trên mặt đất một lúc lâu, Tiền Phát Đông mới miễn cưỡng đứng dậy, tức giận trừng mắt với Trần Thanh Xuyên. Mày đang làm gì vậy? Đồ khốn! Trần Thanh Xuyên cười lạnh một tiếng. Ông không biết tôi đang làm cái gì sao? Đương nhiên, tôi không muốn ông rời đi. Vừa rồi xếp Tiền còn uy vũ thế kia, còn tìm người đối phó tôi mà. Hôm nay nếu không tâm sự tốt với ông, tôi thật là có lỗi với ông mà. Tiền Phát Đông nhận ra có điều không ổn. Tại sao Trần Thanh Xuyên không chịu để ông ta đi? Rõ ràng là không cho phép ông ta đi, muốn trừng trị ông ta. Cho nên Tiền Phát Đông bình tĩnh đứng dậy, giống như đang vô tình vuốt thẳng quần áo. Nhưng khi Trần Thanh Xuyên không chú ý, ông ta lập tức lao thẳng ra khỏi cửa. Chỉ là, ông ta rõ ràng đã đánh giá thấp Trần Thanh Xuyên rồi. Muốn chạy trốn nhất định phải được Trần Thanh Xuyên đồng ý. Nếu Trần Thanh Xuyên không đồng ý, ông ta đừng hòng thả được một cái rắm. Sự thật hoàn toàn chứng minh điểm này. Ông ta căn bản không có cơ hội chạy trốn. Trần Thanh Xuyên lại lần nữa ném ông ta xuống đất. Nhưng lần này ông ta không đứng dậy nữa. Không phải vì không muốn, cũng không phải vì đau không đứng dậy được, mà là vì ông ta phát hiện có người đi vào. Những người tiến vào cũng mặc đồng phục, nhưng những bộ đồng phục này dường như được trang bị toàn diện hơn. Người cũng đông hơn. Không đợi Tiền Phát Đông nói gì đã bị còng tay dẫn đi. Tiền Phát Đông lớn tiếng hét lên mấy cái tên có quan hệ với ông ta. Nhưng mọi thứ đều được một người yên lặng ở bên cạnh ghi âm lại. Cảnh sát đến rồi đi nhanh chóng, chỉ để lại tập đoàn Cát Nhạc bị phong tỏa và những nhân viên đầy ngơ ngác của tập đoàn. Trần Thanh Xuyên cũng ở trong số đó, nhưng anh là người duy nhất biết nội tình. Mặc dù Hàn Thiệu Tông không giải thích với anh, nhưng anh biết rất rõ rằng chính Hàn Thiệu Tông đã phái người xuống điều tra. anh tin những cái tên mà Tiền Phát Đông vừa gọi ra sẽ bị điều tra từng người một. Mặc dù Trần Thanh Xuyên không hòa hợp với Hàn Thiệu Tông, nhưng anh vẫn tin tưởng tác phong làm việc của Hàn Thiệu Tông. Người này thi hành pháp luật rất công bằng văn minh, nhưng chỗ nào có vết nhơ thì tuyệt đối không được phép tồn tại. Trên thực tế, đúng là như vậy. Đêm đó Triệu Hồng Vũ biết được qua các kênh liên quan rằng Tiền Phát Đông đã xong đời, bị nghi ngờ hối lộ và cố ý gây thương tích, cùng hàng loạt tội ác khác. Đằng sau đó còn có tội phạm kinh tế, dù sao cũng phải ở tù, cũng phải được 5-6 năm. Ông ta đừng mong sau khi ra tù vẫn có thể làm ăn đầu cơ nữa. Và sự sụp đổ của Tiền Phát Đông, những người đứng sau ông ta cũng xong đời. Bất cứ ai có quan hệ với ông ta đều không thể sạch sẽ, không ai giữ ghế được cả. Dù sao thì đó là lệnh từ trên xuống bảo phải điều tra nghiêm ngặt vụ án của Tiền Phát Đông. Kết quả là hàng loạt con châu chấu bị lôi ra ngoài, không một con nào trốn thoát. Khi Triệu Hồng Vũ biết tin, cô ấy sửng sốt. Cậu thông qua các mối quan hệ giúp tôi sao? Theo quan điểm của Triệu Hồng Vũ, chuyện này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, và cũng chưa chắc có sự giúp đỡ của Trần Thanh Xuyên. Nhưng cô ấy biết rõ mối quan hệ của Trần Thanh Xuyên, cho dù muốn lợi dụng cũng cần một chút thời gian. Thế mà hành động này lại quá nhanh rồi. Mới buổi chiều định đi thỏa thuận với Tiền Phát Đông, đến tối Tiền Phát Đông đã bị bắt, lại còn bắt cả một chuỗi châu chấu đằng sau nữa. Triệu Hồng Vũ không thể hiểu được và muốn có câu trả lời từ Trần Thanh Xuyên. Trần Thanh Xuyên cũng không giấu giếm và trực tiếp nói tên cha của Tô Tuyết, Hàn Thiệu Tông. Khi Triệu Hồng Vũ nghe nói là Hàn Thiệu Tông, trong lòng cô ấy bỗng sáng như gương. Với địa vị của Hàn Thiếu Tông, lo liệu những việc này quả thực là quá đủ. Chỉ cần một cuộc điện thoại thôi. Hơn nữa, Triệu Hồng Vũ cũng thông qua điều này để nhìn thấu những điều đằng sau nó. Nếu Hàn Thiệu Tông sẵn sàng giúp đỡ Trần Thanh Xuyên, thì ông ta nhất định đã làm hòa với Tô Tuyết. Hiện tại Tô Tuyết có gia thế vững chắc, có thể trợ giúp rất lớn cho Trần Thanh Xuyên. Nghĩ đến đây, Triệu Hồng Vũ mỉm cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo, cay đắng. Về sau chúng ta đừng liên lạc nữa. Dù sao Hàn Thiệu Tông trợ giúp rất nhiều cho cậu. Triệu Hồng Vũ lo lắng rằng nếu Tô Tuyết phát hiện ra mối quan hệ của cô ấy với Trần Thanh Xuyên, điều đó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Tô Tuyết và Trần Thanh Xuyên. Dù sao thì Tô Tuyết có thể tăng cường sức mạnh cho Trần Thanh Xuyên, nhưng cô ấy không thể. Vì vậy cô ấy đã miễn cưỡng từ bỏ, cũng sẵn sàng chủ động phá vỡ mối quan hệ này. Nhưng sau đó Trần Thanh Xuyên ôm lấy cô ấy từ phía sau, vùi đầu vào tóc cô ấy rồi hôn một cái. Chị nghĩ như rồi, Tiểu Tuyết đã biết quan hệ của chúng ta. Cô ấy cũng tiếp nhận sự tồn tại của chị. Hà, sau khi nghe được tin tức từ Trần Thanh Xuyên, Triệu Hồng Vũ thực sự vừa vui mừng vừa ngạc nhiên. Điều vui mừng là cô ấy không cần phải xa cách Trần Thanh Xuyên. Nhưng điều ngạc nhiên là làm sao Tô Tuyết có thể chấp nhận cô ấy chứ? Trong thời gian sau đó, Trần Thanh Xuyên đã nói đại khái với Triệu Hồng Vũ những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này. Khi Triệu Hồng Vũ biết được nội tình cụ thể, cô ấy vừa vui mừng vừa biết ơn. Cô ấy biết ơn Trần Thanh Xuyên vì đã không buông bỏ tình cảm của mình, và cũng biết ơn Tô Tuyết vì đã rất rộng lượng và sẵn sàng chấp nhận sự tồn tại của cô ấy. Nhưng Trần Thanh Xuyên nói với cô ấy, suy nghĩ của Tiểu Tuyết giống hệt như suy nghĩ của chị. Trong thâm tâm cô ấy luôn coi mình là bên thứ ba. Dù sao chúng ta cũng quen nhau đã lâu nên trong lòng cô ấy cảm thấy hổ thẹn với chị. Sau khi nghe Trần Thanh Xuyên nói, Triệu Hồng Vũ cảm thấy hơi xấu hổ. Cô ấy không ngờ rằng Tô Tuyết sẽ nhìn nhận vấn đề theo cách này. Cô ấy không khỏi thở dài. Tô Tuyết thật là một cô gái tốt bụng. Cách chương.